Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 967 Kiếm Ly Phiên Ngoại. Nam, quả nhiên, đường hầm không gian bên trong đi ra một màu vàng óng đầu. Ăn mặc trường bào nam nhân, nhìn thấy Kiếm Ly thoáng kinh ngạc một hồi, nhìn thấy Trương Húc, lập tức hành lễ, bái kiến đại nhân, Trương Húc gật gật đầu. Giới thiệu cho ngươi một hồi, cái này là Kiếm Ly, là ta người theo đuổi. Trương Húc quay đầu quay về Kiếm Ly, hắn gọi là Ba Hy, cũng là ta người theo đuổi. Kiếm Ly mới thanh tĩnh lại, thế nhưng, nhìn Ba Hy con mắt dạng người rực rỡ. Kiếm Ly thực lực còn chưa tới nơi thần linh cảnh giới. Thế nhưng Kiếm Ly có thể cảm giác được, cái này Ba Hy thực lực rất mạnh. Kiếm Ly suy đoán. Ba Hy coi như là ở thần linh bên trong, cũng là thực lực rất mạnh mẽ. Kiếm Ly cảm giác không có sai. Ba Hy đã là vũ sơ cấp cảnh giới, tự nhiên so với thần linh thực lực càng mạnh mẽ hơn. Trương Húc nhìn Kiếm Ly, hắn đến vũ sơ cấp cảnh giới, so với tầm thường thần linh thực lực còn lớn mạnh một chút. Trương Húc cũng cho Kiếm Ly đã nói, thần linh bên trên cảnh giới. Mục đích là cố gắng Kiếm Ly, hy vọng Kiếm Ly cố gắng tu luyện, sớm ngày đến, Kiếm Ly con ngươi co rụt lại, đại nhân dĩ nhiên có thực lực mạnh mẽ như vậy nô bộc. Chính mình, thật sự quá nhỏ yếu. Tiếp đó, Kiếm Ly thì có chút âm u, Trương Húc tựa hồ đoán được Kiếm Ly ý nghĩ, vỗ vỗ Kiếm Ly vai, ngươi còn trẻ, từ từ đi, đừng có gấp, Kiếm Ly dùng sức gật gật đầu. Trương Húc nhìn về phía Ba Hy, có chuyện gì? Ba Hy nói chuyện, ở một thế giới một xa xôi trên tinh cầu, phát hiện một cổ ma, hắn bị nhốt rồi, thế nhưng chúng ta không có cách nào giết chết hắn. Trương Húc gật gật đầu, được, ta đi một chuyến, nói, Trương Húc hô một tiếng, ra, ta đi ra ngoài một chuyến, qua mấy ngày trở về, lập tức. Từ dưới lầu truyền đến Trương Nguyên Lê âm thanh vang dội. Người đi đi, ra biết rồi. Trương Húc vừa dứt lời. Lâm Tháp, Trang Cầm, Trác Uyển Đình liền đẩy cửa ra đi vào. Trác Uyển Đình nói chuyện. Đại ca ca, người đi chỗ nào chơi đùa? Chúng ta cũng phải theo đi. Lâm Tháp, Trang Cầm đều gật gật đầu. Trương Húc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đi, đều đi. Chính là Ba Hy phát hiện một cổ ma. Kiếm Ly nhìn Trương Húc, lộ ra khát vọng ánh mắt. Trương Húc nở nụ cười. Kiếm Ly cũng cùng đi. Vâng, Kiếm Ly cao hứng. Ba Hy mở ra đường hầm không gian. Đoàn người đi vào. Nơi này xác thực là một phi thường xa xôi tinh cầu. Ngôi sao trên trời rất thưa thớt. Hẳn là viên tinh cầu này khá là xa xôi duyên cớ. Trên tinh cầu cũng rất hoang vu. Chỉ có phi thường cấp thấp thực vật cùng động vật, đâu đâu cũng có lỏa, lộ ra mặt đất nham thạch, trước mắt là một khe núi tận cùng bên trong là một bị khóa lại cổ ma bên người, còn có bốn cái thần linh, đều là Trương Húc người theo đuổi, nhìn thấy Trương Húc, lập tức hành lễ, đón lấy cho Lâm Tháp nhóm ba người lễ, kỳ thực, bọn họ là phải cho Lâm Tháp hành lễ, thế nhưng... Trang Cầm cùng Trác Uyển Đình cũng là Trương Húc thê tử. Tuy rằng thực lực có chút thấp, bọn họ cũng không dám khinh thường. Kiếm Ly trợn mắt lên nhìn về phía cái kia cổ ma. Cổ ma tuy rằng bị thương, tuy rằng khí lực sắp không chống đỡ được nữa, vẫn là một bộ ngạo mạn dáng vẻ. Các ngươi căn bản không có cách nào giết chết ta, chém đứt đầu của ta, cũng không được. Ha ha, lão phu không ăn thua. Bị các ngươi ám hại. Thế nhưng, lão phu xem các ngươi làm sao giết chết lão phu. Trương Húc nở nụ cười. Đi tới, cái kia cổ ma dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Trương Húc. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Trương Húc nở nụ cười. Tự nhiên là tiễn ngươi lên đường A. Viễn cổ thần ma liền không nên tồn tại với phía trên thế giới này. Cái kia cổ ma trong mắt lộ ra. Một tia sát cơ. Trương Húc tiến lên, đập lên cổ ma vai. Nhất thời, cổ ma trong cơ thể ma khí, bản nguyên ma khí, dường như tiết hạp nước, hướng về Trương Húc trong cơ thể tuôn tới. Cổ ma kinh hoàng. Kinh hoàng, ta đã bị khóa ở tinh cầu này mười mấy vạn năm. Chưa từng làm chuyện xấu gì. Ngươi tại sao muốn hại chỗ yếu ta? Ngươi đừng hấp thu sức mạnh của ta. Ta nhận ngươi làm chủ. Trương Húc lắc lắc đầu. Ngươi có điều còn lại không tới 5 vạn năm tuổi thọ. Muốn như ngươi vậy nô bộc cần gì dùng. Trương Húc hấp thu xong cổ trên ma thân sức mạnh. Cổ ma liền co quắp ngã trên mặt đất. Trợn tròn đôi mắt. Hiển nhiên bị chết thập phần không cam lòng. Tiếp đó, khiến Kiếm Ly ngạc nhiên một màn sinh. Cổ ma thân thể dĩ nhiên hóa thành làm tiểu vi hạt. Biến mất rồi. Giết chết cổ ma. Ba Hy mấy cái đều thanh tĩnh lại. Ba Hy đón lấy nói rằng. Đại nhân, cách nơi này khoảng chừng mười mấy cái tinh hệ. Có mấy cái tinh cầu phi thường phồn hoa. Có không ít ăn ngon. Chơi vui. Ngài mang ngài phu nhân đi du ngoạn dưới sao? Trương Húc vẫn không nói gì. Trác Uyển Đình liền mở miệng. Đại ca ca, đi thôi. Trương Húc nhìn một chút Trang Cầm. Lâm Tháp, hiển nhiên cũng là thập phần ngóng trông dáng vẻ. Trương Húc gật gật đầu. Ở Ba Hy dẫn dắt đi. Một nhóm đi tới mười mấy cái tinh hệ ở ngoài cái tinh cầu kia. Kiếm Ly ở Trương Húc chỉ điểm cho. Lần thứ nhất nhìn thấy. Cảm nhận được vũ trụ mạch nước ngầm. Cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Có điều hơn một giờ. Là được đi qua mười mấy cái tinh hệ. Cái tinh cầu kia xác thực rất phồn hoa. Có nhân loại. Có tinh linh. Còn có người lùn. Là hơn một chủng tộc tinh cầu. Ở cái tinh cầu kia trên chơi đùa 3 tháng. Trương Húc mấy cái mới rời khỏi. Trở lại địa cầu. Kiếm Ly sinh hoạt bắt đầu muôn màu muôn vẻ lên. Trác Uyển Đình. Trang Cầm, Lâm Tháp đều là yêu thích du ngoạn người. Trương Húc cũng là, tuy rằng không có nhiệm vụ, vẫn là thích đến nơi chơi đùa. Vì lẽ đó, phu thê mấy cái, không có chuyện liền muốn đi những khác thế giới chơi. Kiếm Ly, Trương Húc cũng vẫn mang theo bên người. Kiếm Ly kiến thức không ít thế giới. Thế nhưng, mặc kệ đi qua bao nhiêu thế giới, mặc kệ ở bên ngoài rừng ở lại bao lâu. Địa cầu Tiểu Hà Thôn chính là nhà của bọn họ. Kiếm Ly theo Trương Húc cũng đi khắp Tiểu Hà Thôn phụ cận. Nhìn thấy Du Du, còn có Sầm Đại Tráng những người kia. Sầm Đại Tráng già rồi. Con trai của hắn tiếp nhận hắn công tác. Ở vùng thung lũng kia người. Kiến thức thế giới địa cầu phồn hoa. Đều vẫn là ở lại vùng thung lũng kia. Có thể yên tĩnh sinh hoạt. Có thể ăn cơm no. Có hưởng thụ. Có giải trí. Vùng thung lũng này so với ngoại giới phủ phiếm phồn hoa tốt lắm rồi. Kiếm Ly tu luyện cũng rất nỗ lực. Tùy tùng Trương Húc có điều 10 năm. Liền đặt chân thần linh cảnh giới. Trương Húc nhường Kiếm Ly đi thần quốc thế giới. Kiến tạo chính mình thần quốc. Kiếm Ly từ chối. Hắn vẫn là yêu thích đi theo ở Trương Húc bên người. Chỉ có làm Trương Húc tiểu tùy tùng. Hắn mới cảm thấy sinh hoạt phong phú. Trừ sức mạnh. Trừ thực lực, cái khác, cái gì hưởng lạc, quyền thế, cũng không nhìn ở trong mắt hắn. Trương Húc bắt giữ linh thú đi hướng về biển sâu thế giới thời điểm. Cũng mang theo Kiếm Ly, thành tựu thần linh cảnh giới sau. Có một lần, Kiếm Ly đi trồng tuyết thành nhìn một chút Đin, nhìn một chút Sở Tiên Ngọc. Sau đó, cũng không còn rời khỏi Trương Húc. Sau đó, Trương Húc có hài tử, đều gọi Kiếm Ly thúc thúc. Kiếm Ly càng không nỡ cái nhà này. Những hài tử này sơ cấp kiếm thuật đều là Kiếm Ly giáo thụ. Trương Húc thích nhất mang theo 3 cái thê tử khắp nơi loanh quanh. Đối với dạy cho hài tử không có quá to lớn kiên trì. Vì lẽ đó, giáo thụ hài tử nhiệm vụ đều rơi xuống Kiếm Ly trên người. Kiếm Ly rất vui vẻ. Tuy rằng, hắn không có huyết thống trên thân nhân. Thế nhưng có một đống coi hắn là tác gia người người. Tuy rằng, hắn không có hài tử, thế nhưng, những này gọi hắn thúc thúc hài tử, hắn đều xem là con của chính mình. Lại qua khoảng chừng 10.000 năm, Kiếm Ly rốt cục thành tựu vũ sơ cấp cảnh giới. Kiếm Ly không một chút nào thư giãn. Hắn kỳ vọng, chính mình có một ngày có thể đến Trương Húc cảnh giới. HTTPS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.